Điện Đức Hoàng, chương 793, 793, Tết Trung Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em núp ở đó làm gì? Nhưng vào lúc này, Kiều Tiết Thanh quay đầu nhìn về một góc ở phía bên kia. Quát lớn một tiếng, Kiều Tiết Dũng nơm nớp lo sợ đi ra. Nói, cái kéo hỏng rồi nên em muốn đi lấy cái khác. Thế nhưng, em nhìn thấy anh cả tức giận như thế nên không dám đi vào. Em sợ anh như vậy sao? Kiều Tiết Thanh đi hướng về phía Kiều Tiết Dũng. Dùng ánh mắt hệt như dã thú nhìn chằm chằm Kiều Tiết Dũng. Kiều Tiết Dũng vội vàng lắc đầu. Nhưng vẻ sợ hãi trên mặt đã sớm bán đứng cậu ta. Chấm, em, chỉ là em tôn trọng anh cả thôi. Ha ha, Kiều Tiết Thanh ha hả một tiếng. Nói, đừng tỉa nữa, về nhà nghỉ ngơi đi. Vâng, cảm ơn anh cả. Ba ngày sau, Tết Trung Thu, dù là Trung Thu hay Đoan Ngọ thì cũng đều là chuyện lớn theo truyền thống quốc gia. Vậy nên đến những ngày này, bầu không khí trong nước đều vô cùng náo nhiệt. Sáng sớm hôm nay, cả gia đình Trần Hùng đi siêu thị mua đồ ăn và bánh Trung Thu. Về đến nhà, họ lại chuẩn bị để làm một bữa tối thịnh soạn. Thế nhưng, lần này Trần Hùng không lúi húi trong bếp mà là Lâm Ngọc Ngân và Lưu Ánh Nguyệt ra tay. Còn Trần Hùng và Lâm Thanh Dũng lại đưa Lâm Thanh Thảo lên vườn hoa trên tầng thượng chơi đùa. Chà à, vì sao năm nào chúng ta cũng phải đón Tết Trung Thu à? Lâm Thanh Thảo vẫn như thường lệ mở ra tiết mục. 10 vạn câu hỏi vì sao? Trần Hùng vừa cười vừa nói. Thanh Thảo muốn nghe kể chuyện không? Chuyện gì à, một câu chuyện về Tết Trung Thu. Có a, Lâm Thanh Thảo cao hứng vỗ tay. Nói, Thanh Thảo thích nghe cha kể chuyện nhất. Trần Hùng sửa sang ý tưởng một chút rồi nói. Ngày xưa, có hai người yêu nhau là Hậu Nghệ và Hằng Nga. Có một hôm, Hậu Nghệ đến núi Côn Luân thăm bạn cầu đạo. Trần Hùng kể một lèo xong câu chuyện về Hậu Nghệ và Hằng Nga. Lâm Thanh Thảo thì nghe đến mê ly. Cha ơi, trên mặt trăng thực sự có chị Hằng Nga sao? Đúng vậy, Trần Hùng cười đáp, chị Hằng Nga đã ở trên mặt trăng mấy nghìn năm rồi. Trên đó có cung quảng hàn của chị ấy, lại còn có một con thỏ ngọc nữa. Con thỏ ngọc đó đáng yêu không a, thỏ ngọc có ăn bánh Trung Thu không? Thỏ ngọc không ăn bánh Trung Thu mà ăn củ cải. Có phải chị Hằng Nga trồng rất nhiều củ cải trên mặt trăng không a, chắc là vậy đấy. Thế đấy là củ cải trắng hay là cà rốt ạ? Trần Hùng. Bọn nhỏ chính là như thế. Một khi đã mở tiết mục, 10 vạn câu hỏi vì sao, thì đúng là không thể dừng lại được. Hơn nữa, còn có rất nhiều vấn đề khiến người lớn không biết phải chống đỡ thế nào. Lâm Thanh Dũng ở bên cạnh thấy Trần Hùng bị Lâm Thanh Thảo hỏi đến mức khóc không ra nước mắt. Liền cười gọi Lâm Thanh Thảo qua. Nói, lại đây, ông ngoại nói cho cháu biết con thỏ ngọc kia ăn củ cải trắng hay cà rốt. Mà, ông ngoại còn có thể cho con biết con thỏ ngọc kia là thỏ trắng hay là thỏ đen nữa. Thật thế à, ông ngoại thật sự biết sao? Lâm Thanh Thảo díu ra díu dít chạy về phía Lâm Thanh Dũng, mà ngay lúc này, di động của Trần Hùng đột nhiên rung lên. Anh lấy điện thoại di động ra xem. Bên trên hiện một dãy số không tên gửi một tin nhắn ngắn. Ngày hội Trung Thu, đêm trăng tròn. Kiều Tiết Thanh phải người tới giết cả nhà Viễn Trọng Chi. Địa điểm, nhà cũ của nhà họ Viên. Chiến thần quát về đô thị. 3 năm làm rể nhà giàu. Thế mà bị cả nhà vợ xem như kẻ vô dụng. Tại buổi tiệc gia tộc hôm đó, hơn 8.000 người nhất tề hô vang. Mời chiến thần rời núi. Mẹ vợ, chiến thần là ai? Đứa con rể luôn bị coi là phế vậy từ từ đứng dậy. Bạn có thể đọc qua chuyện này nha. Rất hot, tác giả viết rất tốt. Mọi người thử xem qua nào. Bộ truyện này có tên Chiến thần cuồng phong, cách chương.